Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Chương 367 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 30. Chương 367 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 30 lời này mới vừa nói xong. Đồ Khả Tình Mạc Danh liền cùng Túc Bạch tầm mắt đối thượng, không biết vì sao. Chính là cảm thấy này tâm không ngừng lạnh lạnh. Còn có Mao Mao, nàng nói xong lúc sau. Vội vàng nói một câu, ân công, ta đi khách điếm chờ ngươi, nói xong. Đồ Khả Tình liền chạy, đến nỗi những cái đó. Ân công rốt cuộc muốn hay không cùng nàng cùng nhau ngủ vấn đề. Vẫn là chờ ân công tiếp khách sạn thời điểm rồi nói sau, Đồ Khả Tình bên này vừa đi, Nam Nhiễm quay. Đầu lại liền phát hiện không biết khi nào Túc Bạch đã đứng ở nàng phía sau, hắn trên mặt không có. Bất luận cái gì cảm xúc phập phồng, toàn thân hờ hững lạnh băng, bỗng nhiên liền nghe hắn đạm mạc một câu, người đối ai đều là như thế. Này, nói thời điểm, đã duỗi tay nắm nàng cá mơ siêu nầm Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, không biết như thế nào. Nàng cảm giác được hắn tựa hồ sinh khí, thứ này như thế nào hỉ nộ vô thường. Vừa mới không còn hảo hảo, nàng nghi hoặc ân, vừa nói. Một bên sau này trượt một bước muốn tránh thoát khai hắn kiềm chế, nàng cái này động tác. Tựa hồ một chút chọc giận hắn, đảo mắt đã bị người ấn đôi tay. Đè ở trên tường, hắn mí mắt buông xuống. Đen nhánh con ngươi đảo qua nàng xương quai xanh chỗ màu đen đóa hoa, mỏng lạnh môi. Giật giật thổ lộ ra ba chữ, không an phận, nàng mí mắt vừa động. Môi đỏ phiết phiết ta cũng như vậy cảm thấy đâu, cái này Dạ Minh Châu. Xác thật quá không an phận, nàng hồng nộn môi chậm rãi thổ lộ, đậu phộng vốn dĩ biến mất ở trong đêm. Đen tiểu hắc cầu, vèo một chút liền xuất hiện ở Nam Nhiễm trước mắt, nàng nâng nâng cà mơ siêu trói lại, giọng nói lạc. Tiểu hắc cầu tức khắc biến thành một phen đen như mực xích sắt. Một giây liền đem Túc Bạch cấp cuốn lấy. Túc ở Nam Nhiễm trước mặt Túc Bạch nhìn chính mình trên người màu đen xích sắt. Nhìn lại Nam Nhiễm mơ siêu hắn trong mắt thú vị lớn hơn nữa chút, thậm chí còn liên quan vừa mới. Sự tình đều như là quên mất, Nam Nhiễm túm dây xích một đầu, hướng chính mình trước mặt một. Tú mơ siêu Túc Bạch hướng tới nàng đi rồi một bước, nàng nhìn hắn. Không chút để ý một câu, nghe lời. Có lẽ sẽ buông ra ngươi, Nam Nhiễm là chủ đạo cái kia. Nhưng đại khái là nàng này dáng người quá gầy yếu nhỏ xinh, phía sau là một bức tường. Trước người là Túc Bạch, nàng đứng ở trung gian. Sấn nàng đảo như là cái bị bắt, Túc Bạch cúi đầu. Cái chán trông cái chán của nàng, nhìn nàng bộ dáng. Tại đây dưới ánh trăng, xinh đẹp cực kỳ, hắn khóe môi vẽ ra một mặt cực đạm đậu cung, cúi đầu liền ngậm ở nàng môi, trong đầu. Kia trong sơn động, giường băng phía trên hình ảnh nhất nhất xẹt qua. Như vậy bộ dáng, khóc lên bộ dáng, thực mỹ thực yếu ớt, thật sự rất muốn. Lộng khóc nàng đâu, không biết có phải hay không bởi vì cái này ý tưởng duyên cớ. Túc Bạch hôn môi càng thêm dùng sức, bất đồng với phía trước độc tính phát tác duyên cớ, nàng thật sự là, quá hấp dẫn người, thống tử nhìn Dạ Minh Châu một loạt thao tác một bên táp lưỡi, đều bị ký chủ cấp. Trói lại, còn có thể tại nơi này tình trạng ý thiếp thượng một giây không còn thực tức giận sao? Này như thế nào biến sắc mặt tốc độ so ký chủ còn nhanh đâu? Nửa canh giờ lúc sau, cổ tương thành phố xá thượng, người rất nhiều. Ban ngày không có tiểu bán hàng rong vừa đến buổi tối tất cả đều toát ra tới tiếng gào giao hàng. Thanh tràn ngập tại đây một cái trên đường, chỉ là nơi này giao hàng đều không phải là điểm tâm đồ. Ăn vặt tiểu vật phẩm trang sức mà là một ít đan dược cùng phòng thân vũ khí, như là loại này tiểu. Bán hàng rong chỉ bán một ít cấp thấp tiện nghi đồ vật tại đây người đến người đi chung. Có hai người phá lệ thấy được một nam một nữ, nữ tử trên mặt mang theo một bộ mặt nạ. Người mặc bài thi, tấu chương xong, hết chương.